Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 69. Hơn 9 giờ sáng, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đến đồn cảnh sát khu vực Lệ Dương. Vì bọn họ không thể xác định thời điểm của vụ nhảy lầu này có phải là nhiệm vụ linh dị khác hay không, nên theo ý kiến của Hạ Tiên Kỳ, hắn và Lãnh Nguyệt giả dạng thành phóng viên vào trong. Nhưng Lãnh Nguyệt vốn không quan tâm nhiều như vậy, cứ lấy thẻ công tác ra đưa cho cảnh sát trong đồn. Mặc dù bị khấu trừ đi một hoặc là hai điểm vinh dự, nhưng cũng không tính là nhiều. Nhưng lúc này thì trong mắt Hạ Tiên Kỳ hoàn toàn là không cần thiết. Dù sao mục đích của bọn họ khi đến nơi này chỉ muốn nắm đại khái về khởi điểm của vụ nhảy lầu này và lý do vì sao hiệu trưởng Kỳ phải nhảy lầu. Cùng Lãnh Nguyệt đưa thẻ công tác ra, Hạ Thiên Kỳ lần nữa cảm nhận được cảm giác của lãnh đạo cấp trên đến đây để xem xét ngay trong đồn cảnh sát Lệ Dương. Cách thức đơn giản lỗ mang này quả thật là có tác dụng hơn nhiều so với bọn hắn đóng giả cái gì gọi là phóng viên, thu thập tin tức gì đó. Khi bọn họ chỉ vừa mới vào bên trong đồn cảnh sát, sở trưởng của đồn cảnh sát khu vực Lệ Dương là Trình Hải Minh đang ở trong phòng hội nghị, tổ chức cuộc họp cho mấy viên cảnh sát. Đợi đến sau khi được biết là bọn Hạ Thiên Kỳ đã đến nơi, thì lại vội vàng tạm dừng hội nghị để ra tiếp đón. Sau khi nói rõ ràng mục đích đến đây với Trình Hải Minh, Trình Hải Minh nhanh chóng dẫn theo Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vào bên trong phòng hội nghị. Sau khi giới thiệu qua về thân phận của bọn họ, ông ta lại tiếp tục cuộc họp với các cảnh viên cấp dưới của mình. Khởi đầu của vụ án đứa bé mất tích có thể đã xảy ra vào giữa trưa ngày hôm qua. Chúng tôi đã điều tra ra cả văn phòng kiến thụ và rà soát toàn bộ camera an ninh trong khu vực mua sắm. Đã xác nhận được thời gian đứa bé mất tích là vào giữa trưa lúc 12 giờ 43 phút tại văn phòng kiến thụ. Vào lúc 12 giờ 40 phút có đi vào một gian phòng vệ sinh công cộng cách văn phòng kiến thụ khoảng 500 thước. Lúc đó ở cùng với đứa bé này còn có một đứa bé khác nữa. Sau khi hai đứa bé này đi vào gian phòng vệ sinh, khi đi ra thì bị cô giáo viên mầm non đi tìm phát hiện ra, nhưng đứa bé còn lại thì không thấy xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ vốn chỉ đến để tìm hiểu về sự việc nhảy lầu vào buổi tối ngày hôm qua. Kết quả khiến hắn và Lãnh Nguyệt đều không hề nghĩ đến chính là trong đó còn có dính líu đến việc mất tích của một đứa bé. Hơn nữa, từ những gì mà Trình Hải Minh trình bày, thời điểm của vụ án này rất không bình thường. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mặc cho ai cũng không nói câu nào. Trình Hải Minh nhìn qua thì thực sự rất là tiều tụy. Giọng nói có vẻ có khí, nhưng lại không có sức. Xem chừng cả một đêm không ngủ đến một chút. Chúng tôi cũng đã lục soát qua gian phòng vệ sinh kia nhiều lần. Bên trong cũng không có cánh cửa sau nào. Có thể nói là một không gian tương đối khép kín. Nên dưới góc độ logic bình thường, đứa bé đi vào trong đó không có khả năng tránh né camera an ninh để rời khỏi đó được. Có khả năng thông qua cửa sổ mà đi ra ngoài hay không? Dù sao camera cũng không có khả năng nhắm ngay vào cửa sổ của nhà vệ sinh đi. Hạ Thiên Kỳ nghe đến chỗ này không khỏi ngắt ngang lời của Trình Hải Minh, hỏi một câu. Chuyện này chúng tôi đã từng nghĩ đến, nhưng mà camera thu hình quanh gian phòng vệ sinh công cộng đó chúng tôi đều xem qua cả rồi. Nếu như đứa bé trèo ra khỏi nhà vệ sinh thông qua cửa sổ, vậy thì lý ra camera an ninh có thể phát hiện ra được cô bé. Trừ phi sau khi rời khỏi cửa sổ, cô bé luôn chờ ở nơi nào đó không có di chuyển. Nhưng chuyện này dễ nhận thấy là không có khả năng, vì chúng tôi đã tìm kiếm rất là nhiều lần, vốn không tìm được gì về tung tích của đứa bé kia. Trường Hải Minh nói rõ hết mọi chuyện, rồi không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Thấy hắn không có dấu hiệu hỏi tiếp, ông ta lại tiếp tục nói. Ngoài ra, chúng tôi đã loại trừ khả năng đây là một vụ dụ dỗ có chủ đích. Theo như điều tra, vào giữa trưa mỗi ngày, giáo viên mầm non Lý Tú đi thu lại hộp cơm trống rồi sẽ rời khỏi các học sinh một thời gian ngắn khoảng là 3 phút. Trong khoảng thời gian này, cô ấy không đi cùng ai. Camera an ninh bốn phía ở đó cho thấy, khi đứa bé rời khỏi văn phòng kiến thụ thì không quay lại được bất cứ nhân viên nào khả nghi, cũng như là có chiếc xe nào khả nghi. Nhà trẻ khai tâm được thành lập đã tròn 20 năm. Đây là lần duy nhất xảy ra sự việc có cả hai đứa bé đi lạc cùng nhau. Trình Hải Minh nói xong, lại nhìn về phía đám cảnh sát đang ngồi quanh bàn hỏi. Các anh có gì bổ sung hay không? Các cảnh sát viên đều lắc đầu. Trình Hải Minh nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cười khổ một tiếng, rồi cũng ngồi xuống, châm một điếu thuốc lá, rồi bắt đầu hút. Mang các đoạn cắt được từ camera an ninh mà các người có, cho chúng tôi xem. Hạ Thiên Kỳ đảo khách thành chủ, lên tiếng giao phó cho các cảnh sát viên. Các cảnh sát viên đảo mắt nhìn Trình Hải Minh, vẫn đang hút thuốc theo bản năng. Sau khi được ông ta cho phép, lại nhìn thấy một gã cảnh sát viên cao gầy đứng lên, đi đến trước bàn máy vi tính lưu lại bản bút ký, khởi động máy tính lên, rồi mở thứ gì đó trên màn hình. Rất nhanh, hình chiếu trên màn hình lại xuất hiện ra camera an ninh. Tốn một thời gian sắp xỉ hơn nửa giờ, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mới xem hết các đoạn cắt từ camera an ninh. Trên thực tế cũng giống như là những gì mà Trình Hải Minh vừa mới trình bày lại. Khởi điểm của sự việc này nhìn như là từ sự việc đứa bé bị lạc mất. Thực ra hoàn toàn là quá trình xảy ra một vụ mất tích. Vì đứa bé kia đi vào trong gian phòng nhà vệ sinh công cộng, nhìn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian này, không còn xuất hiện nữa. Đương nhiên, cả đám cảnh sát mặt ủ mày chau, không biết nên làm như thế nào để điều tra chuyện này. Thì đây lại là chỗ mà bọn người Hạ Thiên Kỳ am hiểu. Dưới góc nhìn của Hạ Thiên Kỳ, nếu như cô bé kia thực sự đã bốc hơi mất, nếu nó tìm không thấy tâm hơi đâu hết, vậy thì lúc này tính chất của khởi điểm sự việc này cũng rất đáng để bọn họ cân nhắc. Các người đã cẩn thận kiểm tra lại gian phòng vệ sinh công cộng kia chưa? Ví dụ như là có phát hiện ra vết máu, hoặc có thể là dấu vết bị để lại ở nơi cô bé kia mất tích chẳng hạn. Chúng tôi đã từng kiểm tra cẩn thận, có phát hiện ra một số vải trên quần áo và vài vết máu. Tên cảnh sát viên cao gầy kia trả lời. Có kết quả báo cáo chưa? Lúc này Trình Hải Minh cũng hỏi gã viên cảnh sát kia một câu. Vẫn chưa, chắc là cũng nhanh có kết quả thôi. Gã cảnh sát viên cao gầy vừa mới nói xong, lại nghe thấy cửa phòng hội nghị bị đập vang. Tiếp theo lại thấy một gã cảnh sát khác đẩy cửa đi vào, đưa một tập văn kiện cho Trình Hải Minh. Đã có kết quả, dấu mẫu còn sót lại trên vách tường của nhà vệ sinh, quả thực là của cô bé kia. Ừ, cậu đi ra ngoài đi. Trình Hải Minh gật đầu, giao lại tập báo cáo trong tay cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, trong lòng đã có suy đoán ra 10 phần, được 8. Vụ án đứa bé mất tích này, ẩn nấp sau vụ nhảy lầu, là cửa điểm của nhiệm vụ linh dị. Anh thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ đặt bản báo cáo trên bàn, đưa mắt nhìn Trình Hải Minh không ngừng dây dây thay Thái Dương. Mặc dù tôi nghĩ không ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng đứa bé kia hơn phân nữa là giữ nhiều lành ít. Nói xong, Trình Hải Minh ngẩng đầu lên, đảo mắt qua nhóm cảnh sát đang nhìn về phía ông ta, căng giận nói. Vương Tường, cậu dẫn theo vài người đến gian phòng vệ sinh công cộng đó, thử xem có tìm được thứ gì trong bồn cầu hay không. Vài tên cảnh sát viên nhận được nhiệm vụ của Trình Hải Minh hạ xuống, lại sôi sục cầm dụng cụ rời đi. Trong phòng hội nghị cũng chỉ còn lại bọn người Hạ Thiên Kỳ và Trình Hải Minh. Sau khi cô bé kia đến, các người có điều tra qua chưa? Lúc này Hạ Thiên Kỳ đi đến bên cạnh Trình Hải Minh có chút nghi ngờ hỏi. Chúng tôi đã cho người đến nhà cô bé kia điều tra, nhưng lại không có thu hoạch được gì. Có vẻ cô bé mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng, không thích nói chuyện. Khi hỏi chuyện vào giữa trưa ngày hôm qua, cô bé nói lúc đó có đi ngang qua nhà vệ sinh. Vì không có quen biết gì với cô bé mất tích, cho nên không chờ cô bé ấy. Anh có tin không? Hạ Thiên Kỳ quan sát Trình Hải Minh, hơi có phần ý vị thâm trường hỏi. Không tin thì có cách gì khác hay sao? Dù sao cũng chỉ là một đứa bé, mới cấp 4-5 tuổi. Mà một đứa bé thì biết gì, nói được gì chứ? Điều tra một chút về mẹ của cô bé kia, nhanh chóng cho tôi kết quả. Hạ Thiên Kỳ không muốn nói nhiều với Trình Hải Minh về vấn đề này nữa, mà lảng sang chuyện khác. À đúng rồi, vụ nhảy lầu xảy ra ở văn phòng kiến thụ, nguyên nhân là do đâu? Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc đến chuyện này, vành mắt của Trình Hải Minh tức khắc ửng đỏ. Thấy Trình Hải Minh đột nhiên trở nên xúc động, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến điều gì đó. Có điều hắn cũng không có mở miệng ra hỏi, mà chỉ chờ câu trả lời của Trình Hải Minh. Sau khi Trình Hải Minh đè nén một phần dòng cảm xúc trong lòng kia, ông ta hắn giọng khàn khàn nói. Người nhảy lầu là hiệu trưởng của nhà trẻ khai tâm, cũng là mẹ của tôi. Trình Hải Minh nói hết ra những lời này, gian phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Còn Hạ Thiên Kỳ thì bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Vì nếu Trình Hải Minh là con trai của vị hiệu trưởng kia, vậy luận về thân phận thì chẳng phải hắn phải gọi là Trình Hải Minh là chú hay sao? Có điều hắn lại rất xa lạ với Trình Hải Minh. Trong ấn tượng có vẻ như chưa từng gặp ông ta. Nói tiếp thì số họ hàng hắn gặp từ nhỏ đến lớn thực sự vô cùng có hạn. Giống như gia đình hắn đều chỉ sinh con một đến mấy đời. Nên người thân bình thường cũng ít đến mức đáng thương. Lãnh Nguyệt liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Nhưng hắn ta vẫn giữ yên lặng không nói gì như trước. Nhưng trong ánh mắt của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lại đọc được một phần nội dung. Thật xin lỗi, tôi không biết bà ấy là mẹ của anh. Hạ Thiên Kỳ cũng không làm rõ quan hệ. Nếu không thì hắn cũng không cách nào lấy thân phận như hiện tại để hỏi. Chẳng thà cứ giả vờ như là không có quan hệ gì. Dù sao thì bọn họ cũng không nhận ra nhau. Như câu châm ngôn, bà con xa, không bằng láng giềng gần. Là yêu cầu công việc thôi. Trần Hải Minh lắc đầu, xem chừng tâm ý cũng đã thừa nhận năng lực, rất là không tồi. Ông ta chậm chậm nói. Nhà trẻ đã làm thất lạc một đứa bé. Nhà trường chắc chắn phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Cho dù nhà trẻ có thể lèo lái, tiếp tục hoạt động, nhưng cũng sẽ không có học sinh đến học nữa. Giữ góc nhìn của người ngoài, lúc này chỉ là một nhà trẻ, không phải không đủ sức để mở trở lại. Nhưng trên thực tế, đối với mẹ của tôi mà nói, nhà trẻ này có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Đó là vận mệnh của mẹ tôi, là toàn bộ của mẹ tôi. Đến ngày đã cả đứa con như tôi cũng không thể thay thế. Nên mẹ của tôi khó mà nhận chịu nổi sự đả kích này, lại lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc Trình Hải Minh nhìn không được mà bật khóc. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại vô cùng ăn ý mà đứng dậy, đẩy cửa phòng hội nghị đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng hội nghị, ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có chút áp lực. Trước mắt là vấn đề an toàn của đứa bé, có thể nói là một ngòi nổ của người dân trong cả nước, thúc đẩy cho vị hiệu trưởng này đến gần với cái chết hơn. Bất cứ chiếc xe nào cũng có khả năng gây ra tai nạn giao thông. Cả xe đẩy cũng không ngoại lệ. Nếu không thì cũng bị dư luận giết chết. Cái gì có thể làm giả? Như một đứa bé, thậm chí là cả trẻ sơ sinh cũng không thể làm giả. Cho nên đừng nói là một đứa trẻ bé bị mất tích. Trước mắt chỉ đơn giản đánh một cái, mắng một câu, cũng có thể bị mũi dùi của dư luận giết chết. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bà dì kia của hắn không hề quen thuộc, có thể đã nghĩ đến những chuyện này, nên mới lựa chọn chấm dứt sinh mạng của mình. Dù sao thì cứ như vậy đi, xem như là cho bên ngoài một cái công đạo. Thở dài một hơi, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt sau đó hỏi. Cậu thấy nên đối phó chuyện này như thế nào? Không phải là một khởi điểm của vụ mất tích bình thường. Hạ Thiên Kỳ nói. Cậu nghi ngờ đây là nhiệm vụ linh dị khác đúng không? Lãnh Nguyệt nói. Ừ, hẳn là 10 phần được 8. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt suy nghĩ giống nhau, cũng cảm thấy khởi điểm của vụ việc lần này không phải chỉ là một vụ án mất tích bình thường, mà là khởi điểm của một sự kiện linh dị. Mà nếu như là sự kiện linh dị, nếu như là quỷ vật giết người, như vậy thì tính tình nghi của cô bé kia lại là rất lớn. Cùng lúc đó ở trong một căn phòng đơn giản, rộng khoảng 60 mét vuông, Hoàng Tư Điềm ngồi trong phòng ngủ của mình. Bức rèm của phòng ngủ bị kéo kín, khó nhìn thấy chút ánh sáng nào. Hoàng Tư Điềm ngồi một mình trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, đầu ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, thân thể không nhúc nhích. Không được bao lâu sau, lại nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một người phụ nữ đầu tóc rối xù, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi đi vào. Cục cưng, mẹ về rồi. Thức ăn của ta đâu? Thân thể của Hoàng Tư Điềm vẫn duy trì tư thế trước đó như cũ, chỉ có miệng đang thong thả đóng mở. Mẹ vừa mới tăng ca bữa trưa trở về. Thức ăn của ta đâu? Hoàng Tư Điềm đột ngột xoay đầu qua, đôi đồng tử màu máu trong hốc mắt tràn đầy ánh sáng chết chóc. Thật xin lỗi, ngày hôm nay mẹ không mang thi thể đến cho con. Không, mẹ sẽ nghĩ cách. Đôi mắt màu máu của Hoàng Tư Điềm dần dần khôi phục lại như cũ, lúc này lại đứng lên khỏi ghế, sau đó thong thả bước tới trước người phụ nữ, ra hiệu cho người phụ nữ cúi thấp người xuống. Người phụ nữ sợ hãi đến cực điểm, nhưng không dám không nghe theo. Lúc này lại thấy Hoàng Tư Điềm nắm hai gò má của người phụ nữ gần sát miệng, sau đó lại nghe nó gầm gừ ác độc nói. Thức ăn của ta đâu? Người phụ nữ bị dọa đến mức co quắp lại trên mặt đất, nhưng không đợi đến khi cô ta phản ứng trở lại, Cánh tay có chút lạnh lẽo của Hoàng Tử Điềm đã bóp chặt lên cổ cô ta. Đừng căng mẹ, mẹ sai rồi, thực sự là mẹ sai rồi. Người phụ nữ vừa khóc vừa liên tục cầu xin Hoàng Tử Điềm. Nhưng trên nét mặt của Hoàng Tử Điềm lại không có chút gợn sóng nào, vẫn đáng sợ âm u như cũ, từ từ kéo gần khoảng cách với người phụ nữ kia hơn. Nhưng đúng vào thời điểm này, ngoài cửa lại vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa cộc cộc cộc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cánh tay của Hoàng Tử Điềm đang bóp trên cổ của người phụ nữ dần buông lỏng ra. Người phụ nữ thấy thế thì thở dài nhẹ nhõm, vội vàng lau nước mắt trên mặt, bước nhanh đến cạnh cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa. Ở phía ngoài hành lang, người đến là cô giáo của Hoàng Tử Điềm. Cô ta do dự không muốn mở cửa ra, nhưng lúc này Hoàng Tử Điềm lại mang theo khuôn mặt âm trầm đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn cô ta hỏi: "Vì sao không mở cửa?" "À, cái khóa cửa, cái khóa cửa." Người phụ nữ nói, rồi mở khóa cửa, kéo cửa phòng hở ra một khe hở. "Chào chị, em là cô giáo của Hoàng Tử Điềm, trước kia chúng ta từng gặp qua rồi." Thấy mẹ của Hoàng Tử Điềm mở cửa, Lý Tú vội vàng mỉm cười đầy thiện ý nói: "Cô có chuyện gì sao?" Mẹ của Hoàng Tử Điềm lạnh lùng nghiêm mặt và thể hiện ra một bộ dạng từ chối, người ngoài ngàn dặm, một chút cũng không muốn để Lý Tú đi vào trong nhà. "Thật ra em đến đây chỉ để tìm Tư Điềm, hôm nay cô bé có ở nhà hay không? Tiện thể cho em vào trong được hay không?" "Bây giờ con bé không có ở nhà, được rồi, cô có thể đi." Mẹ của Hoàng Tử Điềm nói xong, lại nhìn thấy Hoàng Tử Điềm ló đầu ra từ sau người cô ta. Sau đó nó đẩy mẹ của mình ra về phía sau vài bước, nhìn thẳng vào Lý Tú đứng ngoài cửa nói: "Mời cô giáo vào trong rồi nói." Hoàng Tử Điềm nói xong thì cười cười, nhưng nụ cười kia trong mắt của Lý Tú lại có cảm giác không tự nhiên, khó nói được. Không biết vì sao, khi đối mặt với đứa nhỏ Hoàng Tử Điềm này, Lý Tú lại có cảm giác sợ hãi không thể lý giải được. Cô vô thức dời tầm mắt đi, áy náy nhìn mẹ Hoàng Tử Điềm hỏi: "Em có thể vào hay không?" Mẹ của Hoàng Tử Điềm vẫn là một khuôn mặt lạnh lẽo không nói gì. Thấy thế, Lý Tú cười xấu hổ nhưng vẫn cất bước đi đến, thuận tay đóng cửa lại. Trong nhà nhất thời chìm trong sự im lặng chết chóc. Lý Tú đột nhiên có chút ân hận khi quyết định chạy đến nơi này. Nhưng nghĩ đến hiệu trưởng nhảy lầu vào tối ngày hôm qua, nghĩ đến đứa bé kia ngày thơ vẫn chưa có tìm ra được, Lý Tú cảm thấy trái tim của cô giống như bị một thanh dao nhỏ sắc bén đâm thấu tim. Siết chặt nắm tay, Lý Tú hít sâu một hơi, quay về phía mẹ con Hoàng Tử Điềm đang thờ ơ nhìn cô nói: "Em biết mọi người cũng không hy vọng gặp lại em nữa, nhưng em có lý do nên không thể không đến đây. Vì đứa bé kia mất tích ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa có tìm được. Hiệu trưởng cũng vì sự việc này, không phải, mà nguyên nhân hết thảy của việc này đều là do sự thất trách của em. Có nói xin lỗi thì cũng vô dụng, bây giờ em chỉ có thể cố hết sức bồi thường, muốn dùng hết khả năng tìm được đứa bé mất tích kia, cho cha mẹ của cô bé một cái công đạo." "Trách nhiệm của cô chạy đến nhà tôi nói với chúng tôi những lời này để làm gì?" Mẹ của Hoàng Tử Điềm một chút cũng không vì những lời nói của Lý Tú mà lung lay, trái lại biểu hiện lại càng thêm chua chát hơn. "Đứa bé mất tích thì phải đi tìm, cô tìm không được thì phải đi tìm cảnh sát để mà tìm kiếm. Nếu cảnh sát tìm khắp nơi mà vẫn không được, vậy thì cứ ngoan ngoãn nghĩ biện pháp, xem phải làm như thế nào mới có thể khiến cho cha mẹ của đứa bé kia hài lòng. Nếu tôi là cô thì cứ ngẫm lại những điều này cho thật kỹ, sẽ không chạy đến đây để nói những lời vô dụng này." Thân thể Lý Tú đứng cạnh cửa run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống hai gò má. Cô thực sự rất muốn cứ như thế này mà bỏ đi, nhưng trong lòng cô lại nói cho chính cô biết là không được phép cứ như thế này mà quay đi. Hoàng Tử Điềm nhất định biết chuyện gì đó, cô nhất định phải dò hỏi được tung tích của đứa bé mất tích từ Hoàng Tử Điềm. Đưa tay lên lau dòng nước mắt ở trên mặt, Lý Tú nước mắt lưng tròng nhìn mẹ của Hoàng Tử Điềm, dùng ngữ khí vẫn cố gắng duy trì vững vàng nói: "Chị muốn nói em thế nào cũng được, nhưng hôm nay em sẽ không rời đi đâu." "Thối tha vô lại!" Mẹ của Hoàng Tử Điềm nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ căm ghét mà mắng. Lý Tú làm ra vẻ như là không có nghe thấy, cũng không hề để ý câu nói nhục mạ từ mẹ của Hoàng Tử Điềm, chỉ tiếp tục nói: "Lúc đó là Tư Điềm và đứa bé kia cùng nhau đi lạc. Hơn nữa trên camera an ninh của cảnh sát cũng có ghi lại hai cô bé đã đi cùng nhau vào bên trong phòng vệ sinh, nhưng người đi ra ngoài chỉ có một mình Tư Điềm. Cho nên chắc chắn Tư Điềm biết rõ chuyện gì xảy ra, đứa bé kia rốt cuộc đã đi đâu." Tư Điềm không biết gì hết. Cô hẳn phải biết, con bé mắc bệnh tự kỷ rất là nghiêm trọng, nên sẽ không tùy tiện nói chuyện với người khác. Lý Tú còn phản ứng lại với mẹ của Hoàng Tư Điềm, mà nhìn Hoàng Tư Điềm nói. Tư Điềm, Mỹ Đồng là một người bạn rất là thông minh hòa nhã, cũng rất là tốt bụng, nhưng hiện tại lại không thấy bạn ấy đâu nữa. Chỉ có con mới có thể cứu bạn ấy thôi. Nên cô cầu xin con nói hết những gì con biết cho cô biết. Cô muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu ra hả? Tư Điềm không biết cái gì cả. Cô mau cút đi cho tôi, cút ra khỏi nhà của tôi ngay. Không đợi Hoàng Tư Điềm mở miệng nói, mẹ của Hoàng Tư Điềm đã từ chối Lý Tú, đang đứng cạnh cửa. Lý Tú nhìn chằm chằm khuôn mặt u ám của Hoàng Tư Điềm, mà đến khi Hoàng Tư Điềm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô nói. Con nói cho cô biết. Thật sao Tư Điềm? Vâng. Hoàng Tư Điềm gật gật đầu nói. Thấy Hoàng Tư Điềm gật đầu khẳng định, Lý Tú cũng hết sức là ngạc nhiên. Lúc này mẹ của Hoàng Tư Điềm còn muốn ngăn cản Lý Tú đến gần Hoàng Tư Điềm, nhưng lại bị một cái ánh mắt uy hiếp, đủ để nỗi sợ hãi lên đến cực điểm. Cả người đông cứng, sởn cả gai ốc, không còn chút dũng khí nào để mà lên tiếng nữa. Mà Lý Tú bị kích động và vui mừng nuốt hết, cũng không quá mức để ý đến hành động này của Hoàng Tư Điềm. Dù sao thì lúc này, cô luôn một lòng thầm nghĩ mình đã biết chút tin tức từ Hoàng Tư Điềm về tung tích của đứa bé mất tích. Đi, chúng ta quay về phòng ngủ của con rồi nói, không cho mẹ nghe. Bàn tay nhỏ có chút lạnh lẽo của Hoàng Tư Điềm đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lý Tú. Lý Tú cũng không cảm thấy có gì không bình thường. Nhưng khi đi vào bên trong phòng ngủ, cô quay đầu lại theo bản năng, nhìn thoáng qua mẹ của Hoàng Tư Điềm vẫn đang đứng sững cạnh cửa. Trong một chớp mắt sau đó, dường như cô đã nhìn thấy miệng của mẹ của Hoàng Tư Điềm chuyển động một chút như là đang nói. Cô sẽ chết. Cánh cửa phòng ngủ bị Hoàng Tư Điềm đóng lại. Lý Tú nhìn thoáng qua căn phòng tối tăm, không khỏi nhìn Hoàng Tư Điềm hỏi. Tư Điềm, sao phòng ngủ của con lại tối tăm như vậy? Con không thích ánh sáng hay sao? Hoàng Tư Điềm không nói gì thêm, chỉ lắc lắc đầu. Thấy thế, Lý Tú không hỏi nhiều thêm nữa, mà nhìn thẳng vào Hoàng Tư Điềm hỏi. Tư Điềm, bây giờ con có thể nói cho cô biết, giữa trưa ngày hôm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Con có thể nói cho cô giáo biết, nhưng cô giáo có thể đảm bảo sẽ không nói cho bất cứ người nào khác biết hay không? Cô có thể đảm bảo? Lý Tú trả lời không nghĩ ngợi. Hoàng Tư Điềm ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tú, làm cho Lý Tú trong lòng phát lạnh. Sau đó, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ vang lên. Cô lại nói dối nữa rồi. Nếu như con nói cho cô biết, cô sẽ nói với người cảnh sát kia. Cô không có nói dối, chỉ cần Tư Điềm nói thật cho cô giáo nghe, cô đảm bảo sẽ không nói cho những người khác biết đâu. Có thật hay không? Ừ, cô xin thề. Lý Tú là một động tác tuyên thệ mang tính chất tượng trưng. Vậy con tin cô. Nhìn thấy Lý Tú lập thề, Hoàng Tư Điềm mới gật gật đầu tin tưởng cô, sau đó mở miệng nói. Giữa trưa ngày hôm đó, con ngồi trong một cái góc kia, nhìn thấy trên bàn bày đặt những thứ rác rưởi kia, làm con rất là buồn nôn hết sức. Và từng trận mùi thịt của các học sinh kia tản ra, khiến tâm tình của con bị phá hỏng đến cực điểm. Lý Tú khó hiểu nhìn Hoàng Tư Điềm đang cúi đầu, không ngừng nói lảm nhảm. Nhưng Hoàng Tư Điềm vốn không có nhìn mặt của cô, vẫn còn đang nói. Mà khiến cho tâm tình của con càng bị phá hỏng hơn nữa là lúc đó cô không ngừng nói đi nói lại liên tục, giống như là ruồi nhặng vò về ở bên tai của con. Cô còn muốn con ăn những thứ rác rưởi ghê tởm kia, hơn nữa cứ không ngừng làm phiền con. Cũng may rốt cuộc cô cũng chịu đi, nhưng có con bé tên là Vương Mỹ Đồng kia là đến làm phiền con. Con vừa đói lại vừa phiền não, cuối cùng nhịn không được dẫn dụ con bé theo con xuống lầu. Bọn con chạy vào một gian phòng vệ sinh công cộng, sau đó tìm một gian phòng được ngăn cách, không có ai mà vào. Con bé kia hỏi con vì sao lại muốn đi vào nơi này. Nơi này vừa bẩn lại vừa thối. Con không có trả lời con bé ấy. Chỉ một phát, cắn rơi đầu của con bé, sau đó uống hết máu của con bé. Mùi thịt của con bé đó thực sự là thơm quá. Con không nỡ vứt bỏ dù chỉ là một chút. Mặc dù là đã ăn no rồi, con còn cầm con bé đó ăn sạch sẽ. Lúc đó tâm tình của con vô cùng vui vẻ. Nhưng vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh thì lại gặp cô. Đáng ghét, vì sao lại là cô? Cô lại ngăn cản con lần nữa, tiếp tục lảm nhảm không ngừng bên tai của con. Hoàng Tư Điềm nói đến chỗ này, lại nhìn thấy đầu của nó vốn đang rũ xuống, lại đột ngột ngẩng lên, đôi mắt tràn đầy màu máu, đang mang đầy sự căm ghét, nhìn Lý Tú chằm chằm. Lý Tú hoàn toàn không hiểu Hoàng Tư Điềm đang nói cái gì. Cô không ngừng hô lớn cho Hoàng Tư Điềm dừng lại, nhưng giọng nói đáng ghét của Hoàng Tư Điềm vẫn quanh quẩn bên tai của cô. Quần áo trên người của Lý Tú ướt sũng mỗi mồ hôi lạnh. Đôi mắt đỏ máu của Hoàng Tư Điềm vẫn nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt kia lại càng khiến cho Lý Tú cảm thấy rợn gai ốc hơn. Tư Điềm, con... Lý Tú sợ hãi khó mà nói được, cả người lạnh toát. Sợ hãi và cái lạnh bất thường khiến cho cả người Lý Tú run lên không kiểm soát. Con đói bụng rồi. Lúc này Hoàng Tư Điềm xuống khỏi giường, hơi nhếch môi nhìn Lý Tú cười cười. Kẻ điên, đứa nhỏ này chính là kẻ điên. Lý Tú càng nhìn Hoàng Tư Điềm thì trong lòng càng hoảng sợ. Cô không dám mở lại lâu hơn nữa, vội vàng xoay người muốn mở cửa chạy đi. Nhưng sau lưng, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Hoàng Tư Điềm kia đột nhiên vươn ra, nắm chặt lấy cánh tay của cô. Con đói bụng rồi. Lý Tú phát hiện ra sức của Hoàng Tư Điềm mạnh mẽ kinh người. Cô là một người trưởng thành mà vẫn không có cách nào vùng vẫy ra được. Không những như vậy, cả người bị Hoàng Tư Điềm kéo ngã xuống sàn. Tư Điềm, con muốn làm gì? Con đói bụng rồi. Hoàng Tư Điềm nói xong, đưa đầu lưỡi liếm môi. Nước bọt bắt đầu chảy xuống bên khóe miệng của nó. Cô sẽ nấu cơm, còn muốn ăn cái gì, cô cũng sẽ làm cho con ăn. Lý Tú nhớ lại toàn bộ nội dung mà Hoàng Tư Điềm vừa mới nói với cô. Cô không nhịn được mà bắt đầu tin. Có lẽ là Hoàng Tư Điềm đã thực sự ăn sống Vương Mỹ Đồng trong gian phòng vệ sinh công cộng kia. Lý Tú vùng vẫy bò dậy, nhưng lại bị Hoàng Tư Điềm kéo lại, ngã mạnh xuống sàn. Cứu mạng, cứu mạng. Lý Tú lớn tiếng kêu cứu, gửi hy vọng vào mẹ của Hoàng Tư Điềm có thể ngăn cản. Hiện tại cô vô cùng hối hận, cuối cùng đã hiểu rõ vì sao mẹ của Hoàng Tư Điềm lại đối xử với mình như vậy. Vì cô ta biết rõ con gái của mình là một quái vật kinh khủng đến mức nào. Lý Tú kêu gào hoàn toàn phí công. Trong phòng khách, mẹ của Hoàng Tư Điềm ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt chết lặng. Nhưng ngoài miệng lại giống như là một người bị bệnh tâm thần, không ngừng nói lảm nhảm, lặp đi lặp lại. Không cho cô vào đây, không cho cô vào đây. Cô không nên vào đây, đâm đầu vào chỗ chết. Ăn, lại có người bị con bé ăn. Trong một chốc lát sau đó, tiếng kêu cứu của Lý Tú hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, mọi âm thanh thay bằng tiếng kêu thảm thiết và tiếng cắn xé nhai nuốt kỳ khiến cho kẻ khác nghe thấy mà khiếp đảm. Trong phòng ngủ, Lý Tú chết trợn trắng mắt, nằm ở trên sàn nhà. Cả thân thể không ngừng co giật, máu tươi chảy ra theo lỗ hổng ở trên cổ, nhuộm đỏ khắp sàn nhà. Hoàng Tư Điềm quỳ rạp trên mặt đất với vẻ mặt hưởng thụ, chậm chạp liếm từng chút máu tươi, vẫn còn có chút ấm áp, chảy tràn trên sàn nhà. Trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn đến cực điểm. Mỗi khi uống hai ngụm máu, nó lần lượt xé rách một miếng thịt ở trên thi thể của Lý Tú, nhét vào bên trong miệng, nhai thật kỹ trước khi nuốt. Dưới lầu, Vương Thành ngồi trên bậc thềm dưới hàng hiên trước cửa, có chút lo lắng. Một bên vừa rút ra một điếu thuốc, một bên vừa cầm điện thoại di động, do dự có nên gọi điện thoại cho Lý Tú, hỏi thăm một chút tình hình hay không. Bữa tối ngày hôm qua, hắn ta và Lý Tú chỉ vừa mới tách nhau ra không lâu, thì lại nghe tin hiệu trưởng nhảy lầu. Hắn ta rất là sợ Lý Tú sẽ vì vậy mà tự trách mình nhiều hơn. Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, nên mới vội vàng đến văn phòng Lý Tú thuê ở lại. Cũng may mà hắn ta chạy đến vừa đúng lúc, vì lúc đó Lý Tú đã cắt đứt cổ tay, dễ nhận thấy là bị cái chết của hiệu trưởng kích động. Sau đó ròng rã suốt một bữa tối, hắn ta dựa vào toàn bộ lời nói mới xem như là loại bỏ được ý nghĩ xem thường mạng sống của mình trong đầu của Lý Tú. Nhưng lại khiến cho Lý Tú muốn bù đắp sai lầm, ý nghĩ phải tìm được đứa bé mất tích trong đầu của cô càng thêm mãnh liệt. Vì vậy sau khi lại tìm được nhà của Hoàng Tư Điềm, cô lại vội vã đến nơi xem có thể hỏi được manh mối gì từ Hoàng Tư Điềm hay không. Vì lo lắng cho Lý Tú nên hắn ta mới đi theo Lý Tú cùng nhau đến đây. Nhưng Lý Tú lại không để cho hắn ta cùng lên trên, nói rằng chuyện này do một mình làm là được rồi. Dù sao thì cô đã từng là cô giáo của Tư Điềm nên cũng đã từng gặp mẹ cô bé. Cứ như vậy một mình Lý Tú lên lầu, còn hắn ta thì ở lại giữa lầu chờ tin tức. Nhưng mà từ lúc Lý Tú đi lên đến giờ đã hơn 1 giờ rồi, nhưng bên này hắn ta vẫn chưa nhận được đến một chút tin tức nào. Lúc này không khỏi khiến cho hắn ta cảm thấy lo lắng, dần trở thành kích động muốn đi lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Sao lại chậm như vậy? Nhất người đứng dậy, chần chừ đi quanh quẩn một vòng. Vương Thành suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại cho Lý Tú, để hắn ta cũng yên tâm hơn. Có điều điện thoại gọi qua, nhưng bên Lý Tú không nhận điện thoại. Vương Thành gọi bao nhiêu lần đi nữa thì cũng đều như vậy. Lúc này cũng khiến cho hắn ta lo lắng hơn, do dự một chút, bước chân cũng từ chậm rãi mà chạy nhanh lên lầu. Cùng lúc đó, trong đồn cảnh sát khu vực Lệ Dương, đã điều tra được một số việc về Hoàng Tư Điềm và mẹ của cô bé. Hoàng Tư Điềm năm nay 4 tuổi, người ở thành phố Trình Giang. Mẹ cô bé tên là Hoàng Văn, năm nay 29 tuổi, người thành phố Trình Giang, chưa lập gia đình. Là một thương gia rất là giỏi giang, có điều trong gần mấy năm qua do cuộc sống mà chuyển nhà đi khắp nơi. Gã cảnh sát viên dựa theo những gì Hạ Thiên Kỳ căn dặn trước đó, lúc này đã điều tra được một chút thông tin liên quan đến Hoàng Tư Điềm và mẹ của cô bé. Hạ Thiên Kỳ nghe xong rồi gật đầu, vừa căn dặn. Đã điều tra được một số việc về Hoàng Tư Điềm và mẹ của cô bé. Hoàng Tư Điềm năm nay 4 tuổi, người ở thành phố Trình Giang. Mẹ cô bé tên là Hoàng Văn, năm nay 29 tuổi, người thành phố Trình Giang, chưa lập gia đình. Là một thương gia rất là giỏi giang, có điều trong gần mấy năm qua do cuộc sống mà chuyển nhà đi khắp nơi. Gã cảnh sát dựa theo những gì Hạ Thiên Kỳ căn dặn trước đó, lúc này đã điều tra được một chút thông tin liên quan đến Hoàng Tư Điềm và mẹ của cô bé. Hạ Thiên Kỳ nghe xong rồi gật đầu, lại vừa căn dặn nói. Liên lạc với bên thành phố Trình Giang, điều tra xem phía bọn họ có vụ án mất tích nào vẫn chưa tra ra hay không. Chỉ điều tra đứa bé hay sao? Gã cảnh sát không xác định hỏi. Không, là toàn bộ án mất tích. Gã cảnh sát viên rời đi, Hạ Thiên Kỳ di chuyển thân thể của mình đến gần Lãnh Nguyệt ngồi bên cạnh, thấp giọng nói. Xem ra, mức độ tình nghi của Hoàng Tư Điềm cùng với Hoàng Văn này là rất lớn. Nhưng tôi có chút không rõ, chẳng lẽ quỷ vật cũng có thân phận hay sao? Hoặc giống như là ác mộng, hoặc cùng với một loại như là phụ thân quỷ. Bọn chúng lấy tư cách là quỷ mị, vốn đã có sẵn tinh thần và trí tuệ tương đối cao, muốn thay thế chủ thể ban đầu để sinh tồn. Với bọn chúng mà nói thì cũng không xem như là vấn đề khó khăn gì. Lãnh Nguyệt nói. Nếu thực sự là ác mộng hay cùng loại với phụ thân quỷ là dễ xử lý rồi, chỉ sợ là thứ gì đó khác mà chúng ta không biết được. Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng nói, lại giật mình nhớ tới cái gì đó rồi hỏi. À đúng rồi, chúng ta có phải là cũng có thể từ chỗ hàng xóm của bọn họ điều tra một chút đối với hai mẹ con khả nghi này hay không? Lãnh Nguyệt nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua vài người trong đồn cảnh sát, đứng dậy đến chỗ bọn họ nói. Cho vài người đến chỗ công ty tài chính của Hoàng Văn để thăm dò tình hình của cô ta. Người còn lại điều kiện tiên quyết là không kinh động đến mẹ con Hoàng Văn. Chỉ cần thăm dò từ những người hàng xóm trên dưới quanh nhà cô ta là được. Hạ Thiên Kỳ nói xong, các cảnh sát trong đồn cảnh sát không quá dễ dàng bị mua chuộc. Bất đắc dĩ, hắn buộc lòng phải đi tìm sở trưởng Trình Hải Minh, cho ông ta biết về những tình huống mà hắn lo lắng. Mãi đến khi Trình Hải Minh nghe xong rồi gật đầu, tất cả các cảnh sát viên đang bận rộn mới chịu đứng dậy, rời khỏi đồn cảnh sát. Thẻ công tác chỉ có thể dùng để che giấu thân phận của bản thân. Nói trắng ra là có tiếng mà không có miếng. Thứ đó ở trong mắt mọi người có thể là cục trưởng, thị trưởng hay thậm chí là danh hiệu lớn hơn, nhưng mà lại hoàn toàn không có tác dụng ra chỉ thị. Điều này thì từ nhiệm vụ trước đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã được chứng thực. Bằng không, nếu như tấm thẻ công tác này thực sự có thể mạo danh bất cứ thân phận nào, nếu như có thể thực thi chức quyền, vậy thì thế giới này không hỗn loạn hay sao? Cứ tùy tiện đưa ra một viên chức vừa mới được tuyên bố chính thức, đều có thể trở thành tổng thống, trở thành người lãnh đạo của một quốc gia. Lúc này, Vương Thành thử gõ cửa vài tiếng để thăm dò. Hắn ta đứng ngoài cửa lắng nghe, nhưng gần nửa giờ cũng không nghe được người trong nhà trả lời. Kỳ lạ. Vương Thành lầm bầm ngoài miệng một tiếng, lần này lại dùng sức gõ thêm vài cái. Trong phòng khách, Hoàng Phan ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt kinh sợ nhìn Hoàng Tư Điềm, thè lưỡi liếm vết máu của Lý Tú bắn tung tóe trên cửa phòng ngủ. Hoàng Tư Điềm ăn vô cùng nhiệt tình, còn Hoàng Văn thì vẻ mặt trắng bệch đến mức gần như không có chút huyết sắc nào. Cửa phòng bị gõ thùng thùng. Hoàng Văn không biết người đến nhà là ai. Cô ta sợ nhất là cảnh sát, nhưng cô ta lo cho con gái bị phát hiện còn hơn lo cho mình. Trên hết, cô ta càng lo người đến sẽ lại lần nữa biến thành bữa tối. Bên trong có người hay không? Lý Tú! Lý Tú! Nếu không mở cửa thì tôi báo cảnh sát. Mau, mở cửa ra! Vương Thành dùng sức đấm vào cửa. Ban nãy hắn ta đã thử áp sát tai trên cửa, nhưng lại không nghe được chút tiếng động nào, dù chỉ là một tiếng vang nhỏ. Dù hắn ta không tin Lý Tú gặp nguy hiểm gì bên trong, nhưng trong lòng cảm thấy phía trong từ đầu đến cuối đều tỏa mát ra cảm giác không bình thường. Nghe Vương Thành ở ngoài cửa quát to lên muốn báo cảnh sát, Hoàng Văn nhìn thoáng qua con gái còn đang líp vết máu, buộc lòng thở dài đứng dậy, lần nữa miễn cưỡng đến cạnh cửa. Nhìn xuyên qua mắt mèo, Hoàng Văn thấy Vương Thành đứng ngoài cửa. Lúc này cô ta không liều lĩnh mở rộng cửa mà hỏi thẳng: anh là đến tìm ai? Tôi tìm Lý Tú. Lý Tú là ai? Đừng có giả vờ với tôi, mau mở cửa ngay cho tôi. Vương Thành nói xong rồi dùng sức giáng hai đấm thật mạnh lên trên cửa. Hoàng Văn không biết người ngoài cửa vì sao lại khẳng định rõ cô giáo mầm non tên là Lý Tú kia đang ở trong nhà mình. Cô ta không nhìn được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hoàng Tư Điềm đã liếm sạch sẽ vết máu trên cửa, do dự một chút rồi chậm rãi mở cửa phòng ra. Lý Tú! Lý Tú! Em có ở đây hay không? Vốn chỉ định mở cửa rồi sẽ nói khích Vương Thành bên ngoài để đuổi hắn đi. Ai ngờ Hoàng Văn vừa mới đẩy cửa ra một chút, Vương Thành đứng ngoài cửa, vung một tay giữ cửa kéo mạnh ra, sau đó xông thẳng vào. Cái hành động này của Vương Thành cũng khiến cho Hoàng Văn hoảng sợ hơn, vội vàng tức giận can ngăn: anh là ai? Lấy tư cách gì xông vào nhà của tôi? Tôi là bảo an của nhà trẻ Khai Tâm, tên là Vương Thành. Sở dĩ tôi xông thẳng vào đây là vì cô chậm chạp không mở cửa cho tôi. Có chút không kiên nhẫn nói xong, Vương Thành lại quay vào bên trong nhà hô lớn: Lý Tú! Lý Tú! Em ở đâu? Ở đây vốn không có người anh muốn tìm. Nếu anh không ra ngoài, tôi sẽ báo cảnh sát. Vẻ mặt của Hoàng Văn lạnh dần, dự định là sẽ dùng cách gọi cảnh sát để dọa Vương Thành sợ mà bỏ đi. Nhưng Vương Thành hoàn toàn không chịu thua cái thòng lọng này, tàn nhẫn nhìn Hoàng Văn nói: báo cảnh sát là đúng rồi, cô có gan thì cứ gọi điện báo cảnh sát đi. Hoàng Văn không nói, Vương Thành hừ lạnh một tiếng, đi vòng qua cô, bắt đầu tìm kiếm khắp nhà. Nhưng dù là tìm khắp tất cả các phòng, hắn ta cũng không tìm ra Lý Tú. Lúc này cũng khiến cho Vương Thành vô cùng khó hiểu: Lý Tú ở đâu chứ? Tôi không biết Lý Tú mà anh nói là ai. Trước đó tôi cũng đã nói qua, trong nhà chỉ có tôi và con gái của tôi. Với câu chất vấn của Vương Thành, Hoàng Văn có vẻ giận dữ không thể kiềm chế. Đến lúc này rồi mà còn che giấu. Tôi và Lý Tú cùng nhau đến đây, cô ấy muốn tôi chờ cô ấy dưới lầu. Sau đó thì tôi căn bản là không nhìn thấy được cô ấy đi xuống nữa. Nghe Vương Thành nói anh ta đi cùng với Lý Tú đến đây, sắc mặt của Hoàng Văn trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm. Đột nhiên không biết làm gì cho tốt bây giờ. Mà Vương Thành không ngừng nhìn chằm chằm vào cô ta, thấy sắc mặt của Hoàng Văn biến đổi, hắn ta lại cảnh giác hỏi: rốt cuộc là Lý Tú không đến đây, hay là có người không phải là đã làm gì cô ấy rồi đấy chứ? Tôi thật sự chưa từng gặp qua người mà anh nói. Hơn nữa anh cảm thấy chúng tôi là cô nhi quả phụ, có thể làm gì cô ấy được chứ? Anh đã tìm hết khắp nhà rồi, anh có nhìn thấy người hay sao? Hay là nói cô ấy có thể tự mình ẩn nấp sao? Hoàng Văn không biết nói gì, lúc này chỉ có thể kiên trì chống chế, xem có thể làm cho Vương Thành tin hay không. Dù sao thì trước mắt, ít nhiều gì Vương Thành cũng cho cô ta cảm giác cứng đầu, cứng cổ. Vương Thành nhìn thoáng qua phòng khách và chỗ phòng ngủ của Hoàng Tư Điềm, không thấy dấu vết từng có đánh nhau. Ngoài ra Hoàng Văn thì gầy trơ xương, Hoàng Tư Điềm lại là một đứa bé còn nhỏ, thực sự không giống với dáng vẻ có thể làm gì được Lý Tú. Nhưng rốt cuộc Lý Tú đã đi đâu chứ? Chẳng lẽ là thừa dịp khi mình đang đi vòng quanh ở cạnh đó mà bỏ đi sao? Trong lòng Vương Thành không quá khẳng định, vì từ khi Lý Tú lê lộng một mình, thực sự là có một thời gian hắn ta không ngồi yên ngoài cửa mà là đi vòng quanh khắp nơi. Hoàng Văn thấy Vương Thành chần chừ, mắt cô ta thấy hy vọng, lại vội vàng giả vờ lấy điện thoại di động ra nói: anh có trì hoãn trong nhà của tôi, có chuyện gì thì chờ cảnh sát đến trước đã, sau đó anh đi mà nói chuyện với bọn họ. Những lời này vừa mới nói xong, Hoàng Văn bắt đầu bấm điện thoại. Thấy hành động này của Hoàng Văn, Vương Thành chỉ biết rời đi và mang theo vẻ mặt nghi ngờ. Nhưng ngay khi hắn ta sắp bước ra khỏi cửa, hắn ta lại đột nhiên nghĩ đến được cái gì đó. Lúc này lại nhìn thấy hắn ta rút điện thoại ra. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại để xác nhận lại một chút rồi sẽ rời đi ngay. Vương Thành nói với Hoàng Văn xong, lại gọi một cuộc điện thoại cho Lý Tú. Mặc dù vẻ mặt của Hoàng Văn không thay đổi, nhưng trong lòng thì lo sợ không thôi. Dù sao thì điện thoại di động của Lý Tú Kỳ vẫn còn ở bên trong nhà. Chỉ có điều khiến cho Hoàng Văn thở phào nhẹ nhõm, cuộc điện thoại của Vương Thành gọi đi không kết nối được. Sao lại tắt điện thoại rồi? Rốt cuộc là anh có chịu để tôi yên hay không? Hoàng Văn thấy Vương Thành không hề cầm điện thoại gọi qua được, lại khó chịu thúc giục một tiếng. Thật xin lỗi, có thể là tôi nhầm. Vương Thành áy náy, phát tay với Hoàng Văn, sau đó vội vàng ra khỏi nhà, vội vàng chạy xuống lầu. Vương Thành đi rồi, Hoàng Văn đóng cửa phòng thật mạnh, bản thân thì kiệt sức ngồi bệt trên sàn nhà. Lại thấy Hoàng Tiêu Điềm đứng cạnh cửa phòng ngủ, trong miệng nhai thứ gì đó. Nhìn kỹ lại, đó là điện thoại di động của Lý Tú. Bảo bối, mẹ xin con, đừng ăn thịt người sống nữa được hay không? Mẹ xin thề, mẹ sẽ cố gắng tìm thi thể cho con. Hoàng Văn quỳ xuống, bò tới bên cạnh Hoàng Tiêu Điềm, giọng nói van xin khổ sở. Còn Hoàng Tiêu Điềm thì dường như là không nghe thấy lời nào, chỉ vào bên cửa, nói không chút cảm xúc. Người kia phải chết. Hoàng Văn nhìn phía cửa theo bản năng, dễ nhận thấy người mà Hoàng Tiêu Điềm chỉ là Vương Thành, vừa mới rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó Vương Thành lại áp sát tai lên trên cửa phòng, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng. Hắn ta có thể nghe bên trong có tiếng phụ nữ đang nói chuyện vọng ra, nhưng lại nghe không có rõ ràng. Nhưng điều hắn ta không biết là khi mình trốn phía sau cửa nghe lén, trong mắt mèo lại có một đôi mắt màu máu đang theo dõi lại mình. Ra khỏi hành lang chỗ nhà của Hoàng Văn, Vương Thành không ngừng gọi vài cuộc điện thoại cho Lý Tú. Nhưng điện thoại di động của Lý Tú luôn ở trong tình trạng tắt máy. Không biết làm sao, hắn ta đành bắt taxi đến nhà phòng cho thuê của Lý Tú. Mà bên kia, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thu được tình tiết mới ở đồn công an ở khu vực Lệ Dương. Vài cảnh sát phụ trách đi đến chỗ công ty tài chính của Hoàng Văn để điều tra tình hình của cô ta cũng đã quay về. Hoàng Văn mới vào làm việc trong công ty này năm nay, tính cách u ám, không thích giao tiếp, cũng không tham gia bất cứ hoạt động gì mang tính chất tụ hội. Mỗi ngày đều ngược xuôi theo các ca trực, khả năng làm việc rất là mạnh. Một cảnh sát vừa quan sát bản ghi chép trên tay của mình, vừa báo cáo tình hình của Hoàng Văn cho Hạ Thiên Kỳ nghe. Không có thu hoạch được gì đặc biệt hay sao? Ví dụ như trong hai ngày này, Hoàng Văn có biểu hiện khác thường linh tinh gì đó hay không? Nghe tên cảnh sát viên kia nói xong, Hạ Thiên Kỳ không nhận được hỏi một câu. Không có. Trên thực tế cũng không có người nào qua lại hay là thân thiết với Hoàng Văn. Nên chuyện về đời tư cá nhân của cô ta không có rõ ràng, chỉ cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Được rồi, anh vất vả rồi. Hạ Thiên Kỳ nói một câu có tính chất tượng trưng với gã cảnh sát viên kia. Đợi sau khi tên cảnh sát kỳ bỏ đi, Hạ Thiên Kỳ quay về Lãnh Nguyệt, ngồi bên cạnh nói. Xem ra, trông chờ vào bọn họ đúng là không tra được cái gì. Hay là cứ tự thân mình ra tay thôi. Trong lúc điều tra chân tướng, về mặt xác thực đầu đuôi sự việc này, Lãnh Nguyệt không có sẵn yếu tố nào để làm ưu thế. Nên phần lớn thời gian hắn ta là người rất biết nghe lời của người khác. Hạ Thiên Kỳ nói làm sao để điều tra, thì cứ làm như thế để điều tra. Nên khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói phải tự mình đi tìm Hoàng Văn, Lãnh Nguyệt vẫn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đề nghị này của Hạ Thiên Kỳ. Lại nói tiếp, thời gian khi hai người đang điều tra nhiệm vụ thần quái, thì từ lúc chỉ vừa mới biết nhau đã có sự ăn ý 10 phần. Một người ở lại phụ trách điều tra công việc, một người phụ trách giải quyết công việc, ưu điểm khuyết điểm của hai người bù đắp cho nhau. Hơn 4 giờ chiều, một tổ cảnh sát khác phụ trách điều tra về Hoàng Văn từ hàng xóm của cô ta cũng về đến đồn cảnh sát. Tổ cảnh sát này có nghe ngóng được một số tình hình, nhưng so với tổ trước đó thì có nhiều thông tin hơn. Những cư dân ở tầng lầu ở chỗ Hoàng Văn, một tầng có 3 hộ gia đình sinh sống, sát vách là một đôi tình nhân trẻ tuổi. Có vẻ bọn họ chưa bao giờ gặp qua hai mẹ con Hoàng Văn, nên cũng không có bất cứ manh mối nào đáng giá để cung cấp. Trái lại có một người lớn tuổi sống phía đối diện của cô ta, nói trong những ngày bình thường có gặp qua mẹ con Hoàng Văn vài lần. Trong đó có một lần, ông ấy có ấn tượng tương đối sâu sắc. Ông ta chỉ vừa mới đi xuống lầu, lại gặp Hoàng Văn dẫn con gái cậu ta đi lên lầu. Vẻ mặt Hoàng Văn lúc đó rất là khó nhìn. Do ông lão kia kể lại, giống như là đang bị cô con gái cô ta uy hiếp. Tên cảnh sát này vừa nói đến đây thì lại tức khắc đổi giọng. Có điều lời nói của ông lão này không hoàn toàn tin tưởng được. Năm nay, ông lão này đã hơn 80 tuổi rồi. Tai và mắt cũng không còn tốt nữa. Lại thêm trước đó, tôi có qua nhà của Hoàng Văn. Con gái cô ta là một đứa bé 3-4 tuổi. Mặc dù không quá thích nói chuyện, nhưng vẫn rất là khôn ngoan, nhu thuận. Được rồi, tôi biết rồi. Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, ý bảo tên cảnh sát này có thể rời đi. Trên tay hắn cầm một tập văn kiện mà Trình Hải Minh vừa mới đưa đến. Tập văn kiện này tổng hợp toàn bộ vụ án mất tích chưa tra ra của thành phố Trình Giang trong mấy năm qua, do Trình Hải Minh nhận được từ thành phố Trình Giang sau khi gửi yêu cầu hợp tác điều tra. Ước chừng hơn 20 vụ án xảy ra, trong đó trẻ em mất tích xảy ra 5 vụ, người trưởng thành có 11 vụ, người già có 3 vụ, còn có loại nhân người như là vô gia cư hay nhân viên không rõ ràng là có 6 vụ. Về trước kia khi còn ở thành phố Trình Giang, Hoàng Tư Điềm cũng chưa từng đến nhà trẻ nào, nên rất khó quy kết 5 vụ trẻ em mất tích kia quy kết vào con bé. Còn 11 người trưởng thành kia, trong đó có 2 người là bảo mẫu, 3 y tá và 2 bác sĩ làm ở khoa phụ sản. Mà 2 người làm giúp việc này, thời điểm trước khi mất tích, bọn họ còn ở chung với gia chủ nơi mình làm việc. Hộ gia đình này là Hoàng Văn, hơn nữa đối tượng chăm sóc là Hoàng Tư Điềm. Còn 3 y tá và 2 bác sĩ phụ sản kia, sự mất tích của bọn họ có vẻ rất là kỳ lạ, vì bọn họ đều mất tích trong bệnh viện, nhưng không có cách nào tìm ra được. Mà lúc đó trùng hợp là Hoàng Văn và Hoàng Tư Điềm cũng ở bệnh viện kia. Không phải cảnh sát thành phố Trình Giang chưa từng nghi ngờ Hoàng Văn, nhưng Hoàng Văn đều có bằng chứng ngoại phạm, mình không có mặt lúc đó. Vả lại từ đầu đến cuối cũng không có bất cứ động cơ nào để giết người, nên cảnh sát điều tra lại loại bỏ Hoàng Văn khỏi diện tình nghi. Còn cô con gái của cô ta là Hoàng Tư Điềm, thời điểm khi mấy vụ án mất tích này xảy ra, thì phân chia ra là vừa sinh ra, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi. Trừ khi đầu óc của đám cảnh sát bị uống nước, nếu không tuyệt đối không thể nghi ngờ đến một đứa bé. Xem xét đống tài liệu này, kết hợp với thông tin chúng ta nắm được trước kia, thì con bé tên là Hoàng Tư Điềm kia rất có thể là một con quỷ vật. Mặc dù Hoàng Văn cũng nằm trong diện tình nghi, nhưng có khả năng cô ta chỉ là một người bình thường. Nói đến chỗ tổng kết này, thanh âm Hạ Thiên Kỳ không khỏi dừng lại một chút, sau đó khó hiểu nhìn Lãnh Nguyệt hỏi. Nếu như con gái của Hoàng Văn thực sự là quỷ, có đủ khả năng giết người, hơn nữa còn có khả năng xóa sạch dấu vết thi thể, vậy thì con bé đó có thể không chỉ là phụ thân quỷ hay là quỷ phân thân. Nếu như là quỷ phụ thân là không thể có khả năng mạnh như vậy được. Còn nếu như là lệ quỷ phân thân, mặc dù có thể làm được điều này, nhưng nếu như là Hoàng Tư Điềm là một con lệ quỷ phân thân, có lẽ không chỉ đơn giản giết chết vài người như vậy. Lại nói thêm, nếu như lệ quỷ có thể làm cho Hoàng Tư Điềm thành phân thân, vậy thì Hoàng Văn cũng có thể là phân thân của nó mới đúng. Nhưng bình thường cô ta liên tục ngược xuôi làm việc, có thể thấy đã có sẵn năng lực làm việc rất là mạnh, dễ nhận thấy là không phải như vậy. Còn nếu như là ác mộng, nói trắng ra chỉ là khống chế con người, sẽ không vượt quá các phạm vi khả năng điều khiển con người, cho nên cũng không có khả năng. Ngoài ra, còn có một suy nghĩ sâu xa, đó là Hoàng Văn vẫn chưa kết hôn, trên tài liệu cũng không có ghi chép cô ta từng có bạn trai. Vậy thì rốt cuộc đứa nhỏ Hoàng Tư Điềm ở đâu ra chứ? Lãnh Nguyệt nghe xong thì nhíu hai đầu chân mày, lại suy nghĩ một chút, sau đó hắn ta lại có chút không xác định nói. Có lẽ con bé kia là một con quỷ anh. Hạ Thiên Kỳ hỏi, quỷ anh sao? Ừ, nói trắng ra là nhân loại đã sinh hạ ra một con quỷ vật sơ sinh. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn có chút không rõ hỏi. Quỷ anh không phải là quỷ vật sao? Có gì khác với quỷ vật bình thường? Lãnh Nguyệt nói, khác biệt rất là lớn. Vì quỷ anh và nhân loại giống nhau, đều có thể trưởng thành. Quỷ anh giống như là thiên chi kiều tử giữa quỷ vật. Ngay từ lúc vừa được sinh ra, đã có sẵn năng lực rất là mạnh. Hơn nữa, theo sự trưởng thành của nó, năng lực của nó cũng trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Mãi cho đến khi đột phá ác quỷ, hay thậm chí là quỷ vương. Nghe đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không nhận được ngắt ngang lời của Lãnh Nguyệt hỏi. Nếu quỷ anh là do nhân loại sinh ra, vậy thì làm sao nó đến được chứ? Người và quỷ kết hợp sinh ra sao? Dù sao thì cũng không thể đang yên đang lành mà tự dưng lại mang thai đi. Lãnh Nguyệt nói, thời điểm Hoàng Văn mang thai quỷ anh, cô ta chắc chắn là đã mang thai, nên quỷ anh mới có thể chui vào cơ thể cô ta, ăn sống cả phôi thai nguyên gốc, sau đó được sinh ra. Miêu tả của Lãnh Nguyệt không khỏi khiến Hạ Thiên Kỳ nổi lên một thân gai ốc, vì điều này với trải nghiệm của hắn có chút giống nhau. Sự ra đời của hắn không phải do ác linh nhập vào cơ thể, sau đó ăn sống phôi thai nguyên bản, vì thế mà hắn được sinh ra đời. Hết tập 69, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.